Chương 398, bốn người đại loạn đấu. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hẹ mò gì có mắt trái máu ứ động liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Nhìn xem khỏe mắt nàng nghiêm trọng như vậy vết thương bầm tím, giặt hỷ rồ cả dọe hơi kinh ngạc nhìn xem nàng hỏi, cao dị, người đối với những người khác kinh ngạc ánh mắt, hẹ mò gì cả dị không có để ý nàng đem mắt của mình che đậy một lần nữa mang sau khi trở về, có chút đàn ở dê cha tờ nói, ta vết thương này là bị lao công ta đánh, vì ngăn trở cái này máu ứ động, ta mới bất đắc dị đeo lên cái này bịt mắt. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết ta bà là một cái người thế nào, từ nhỏ đã đối với nhi tử cưng chiều quá phận. Lao công ta cũng không đúng, cả ngày kề cận hắn lão mụ không buông không tha. Hắn tại đêm qua sở dĩ sẽ đánh ta, cũng là bởi vì ta đang mắng ta bà quan hệ nghe hẹ mò gì cả dư lý do thoái thác, mở củ cảnh sát nhìn xem nàng hỏi, như vậy, xin hỏi trượng phu ngươi bây giờ ở nơi nào à, hắn buổi sáng hôm nay đến Hawaii ra khỏi nhà. Nếu là hắn biết mình lão mụ bị giết, không biết sẽ có dạng gì biểu lộ à, cái này thế nhưng là có nhìn xem hẹ mò gì cả dứt bởi vì chính mình bà tử vong chẳng những không có nửa điểm thương tâm bộ dáng, ngược lại rất là đắc ý bộ dáng, mở củ cảnh sát có chút lúng túng nói, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là, ngươi hiểm nghi nhưng không có cứ như vậy giải trừ thế nào, các ngươi cảnh sát nhất định phải coi ta là làm tội phạm giết người đối đãi. Nếu như vậy, vậy ta nói cho ngươi tốt, kỳ thật có động cơ giết người cũng không chỉ ta một cái, ba người bọn họ cũng tương tự có nghe được mở gủ cảnh sát vẫn như cũ không có ý định buông tha mình, có chút tức giận hẹ mò gì cả dự cũng sẽ không vô duyên vô cớ lưng nỗi hoa nước này. Nhìn xem ngồi ở một bên trí thân sự ngoại ba người, dứt khoát trực tiếp đem bọn hắn kéo xuống nước, dù sao dựa theo cảnh sát thuyết pháp, hung thủ liền tại bọn hắn bên trong. Nhìn xem hẹ mò gì cả dự đã quyết định đối với ba người kia triển khai thế công dáng vẻ. Xin ý chị yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, một khi bốn người này chân chính tức giận lên, lẫn nhau chỉ trích thời điểm, cái kia dưới tình thế cấp bách lời nói ra mới là có đủ nhất vô cùng giá trị ý nghĩa. Cao, ngươi không nên nói bậy nói bạ có được hay không a, nghe được mẹ mỏ gì cả đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, giặt khi rổ cả dọe đầu tiên triển khai phản kích quát lớn. Là ta tại nói bậy a, ta nhìn không phải đâu. Mặc dù ngươi cùng ta bà mặt ngoài là có 30 năm tình cảm hảo bằng hữu, kỳ thật trong lòng của ngươi đã sớm hận chết ta bà. Ngươi cho rằng ta không biết ta, sớm tại 27 năm trước, đem ngươi bạn trai hoành đao đoạt ái, cuối cùng hắn kết hôn sinh con người kia không phải người khác, chính là ta bà ha ha, chính là như vậy. Mâu thuẫn lại kịch liệt điểm nhìn xem hẹ mò gì ta cùng giặt hỉ rổ cả dọe giao phòng, đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn xì nỉ chia. Trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Từ chỗ ở y đằng sau, ngươi vẫn không có kết hôn, vì chính là có thế cùng cái này đã cùng ta bà kết hôn lão công, cũng chính là ta công công có cơ hội gặp được vài lần, ngươi mới có thể đến nơi đây học tập xử lý. Phi thường đáng tiếc là ta công công lại là tại năm ngoái bởi vì bệnh qua đời, thế nhưng là, ngươi lại còn có thể không nhúc nhích tới đây đi học. Có thể thấy được ngươi thật rất yêu ta công công nhìn xem giặt hỉ rổ cả dọe túi đầu không nói lời nào, rất rõ ràng là bị thua, ở vào hạ phòng. Hẹ mò gì cả không buông tha đem đầu mâu lại chỉ hướng nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ, nhìn xem hắn lãnh ngạo nói ra, nỉ sỉ tạ nỉ tiên sinh, ta nghe nói ngươi lần này không có cách nào đạt được ta bà tiền tài viện trợ sự tình, giống như đã xác định nhìn xem nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ ánh mắt kinh ngạc hẹ mò gì cả trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm. Ta bà sở dĩ sẽ làm như vậy, đó là bởi vì nàng tìm được một vị so ngươi ưu tú hơn nấu nướng thiên tài. Bởi như vậy, ngươi muốn có được một nhà nước Pháp xử lý cửa hàng mộng đẹp, khả năng liền muốn đánh tiêu ý nghĩ này nỉ sỉ tạ nỉ tiên sinh. Ngươi nghe hẹ mò gì cặp dị, cổ mỹ dạ mạ rủ cổ nhìn xem túi đầu trầm mặc nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ kinh ngạc nói không ra lời. Liên tục đối với giặt hỉ rổ cả dọe cùng nỉ sỉ tạ nỉ hỉ kỳ khai hỏa đằng sau. Hẹ mò gì càng là không có ý định buông tha còn lại cổ mì giả mạ dù cô. Dù cô, ngươi cũng giống vậy, ngươi thực đơn bị ta bà cướp đi đằng sau, ngươi nhất định cu nở dê rất hận nàng đi. Ngươi đừng không thừa nhận, ta thế nhưng là tận mắt thấy. Ta nhìn thấy ngươi một thanh nước mũi, một thanh nước mắt cùng ta bà kháng nghị, lúc kia, ta bà còn đối với ngươi lời nói lạnh nhạt, nói cái gì muốn nói không phục lời nói, liền mau siêu việt ta. Muốn nói ngươi đối với ta bà không có chút nào lời oán giận, cái này đánh chết ta cũng không tin hệ mỏ gì cả, rốt cục đạt đến mục đích của mình. Đem giả hì rồ cả doẹ, nì xì tạ nì hì kỳ cùng cổ mì giả mạ dù cổ thành công kéo xuống nước, rơi vào cùng mình đồng dạng tình cảnh. Nói như vậy, bốn người các ngươi đều có sát hại hệ mỏ gì phu nhân động cơ, mở gủ cảnh sát hỏi thăm thời điểm. Xin ý chia lơ đãng nhớ tới. Ngay tại vừa rồi kiểm tra tất cả mọi người vật phẩm tùy thân thời điểm, xin ý chia ngẫu nhiên phát hiện giả hì rồ cả doẹ mang theo một cái không giống bình thường đồ vật, cái kia chính là tùy thân may bao. Ở trong đó thế nhưng là có các loại may tiểu công cụ, đương nhiên cu nở dê bao quát may y phục dùng châm nhỏ. Mà loại này châm nhỏ vừa vặn chiều dài liền đạt tới 5cm, mà độ rộng cũng là ước chừng tại 0.1cm tả hữu. Nhưng mà, người làn da dù nói thế nào cũng là rất dày. 5cm châm nhỏ liền xem như tất cả đều vào đi, thế nhưng là, hung thủ làm sao đem nó rút ra đâu? Ngay tại xin nghỉ trịa vì thế mà nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến tại hệ mò gì mà kỳ giáo sư nước Pháp xử lý nấm hương nồng canh thời điểm, trên tay nàng mang một vật, cái kia chính là cùng loại với may phương pháp tu từ đồng dạng trịa hệ cờ nhờ nở, chỉ cần mượn chiếc nhẫn này, liền có thể dễ như trở bàn tay đem châm nhỏ đâm vào người phía sau lưng, từ đó đâm xuyên phổi gây nên xuất huyết nhiều, tiến tới tạo thành hô hấp khó khăn mà tử vong. Còn trong bóng tối tìm tơ ý hẹ mò gì mà kỳ vị trí, cái kia càng là thật đơn giản, chỉ cần mượn một bộ tinh vi chế tạo kính sắt chồng là có thể. Nghĩ tới đây, xin ý chia bất chi bất giác đi ra phòng bếp, hướng phía ta, ngoài hành lang mặt đi đến. Hung thủ gây án thời gian vô cùng vội vàng. Như vậy, hắn nhất định không có cơ hội xử lý sạch bộ kia kính sắt tròng. Nếu như hắn tăng thêm tốc độ, rất có thể gặp được cái kia mấu chốt chứng cứ. Xin ý chia ra ngoài cần tìm đầu mối thời điểm, mở củ cảnh sát liền bắt đầu đối bọn hắn triển khai soát người làm việc. Mặc dù bốn người này đủ kiểu không tình nguyện, thế nhưng là, đối mặt với cường ngạnh mở củ cảnh sát, nhưng cũng là không thể làm gì khuất phục. Sau mười mấy phút, ta kết cùng một nữ cảnh sát viên tới báo cáo. Bọn hắn đều là không có phát hiện, nói cách khác, bốn người này trên thân đều không có có dấu hung khí. Bản án tiến hành đến nơi này, lại là có chút khó làm. Nị sĩ Tạ Nị Hì Kỳ nhìn xem mở gủ cảnh sát, có chút mong đợi hỏi, mở gủ cảnh sát, xin hỏi chúng ta là không phải có thể đi trước. Ta cũng đã sớm nói, ta cùng rủ cổ hai người trong bóng đêm đều không nhìn thấy lao sư người, làm sao có thể hành hung mà không có ý tứ. Các ngươi tạm thời còn không thể rời đi nơi này, mở gủ cảnh sát vẫn không nói gì, xin ý chia liền từ bên ngoài đi vào. Hắn trực tiếp đi đến nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ bàn điều khiển, tại cái kia mặt điểm trong chậu sờ soạn một hồi đằng sau, từ bên trong lấy ra một cái cùng loại với kính sắt trong phiến đồ vật. Ngươi cái này hung thủ giết người đi, ta suy luận làm sao tiến hành tiếp đâu, ngươi nói đúng à. Nị sĩ tạ nỉ tiên sinh xin nỉ chia lời nói đem hung thủ giết người đầu mâu trực chỉ nị sĩ tạ nỉ hì kỳ, ánh mắt mọi người đều là thuận xì nỉ chia ngón tay phương hướng nhìn lại, toàn bộ đều tụ tập tại nị sĩ tạ nỉ hì kỳ trên thân. Nhìn xem từng đôi mắt đang ngó chừng mình nhìn, nị sĩ tạ nỉ hì kỳ cũng là có chút khẩn trương. Hắn hơi cười cười xấu hổ, ý đồ làm dịu mình bây giờ xấu hổ, tâm tình khẩn trương. Thám tử tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta lời mới vừa nói à, ta cùng rủ cổ tiểu tỷ trong bóng đêm không nhìn thấy hẹ mò gì mà kỳ thân ảnh, đúng không? Xí nì chỉ mang trên mặt nụ cười tự tin nhìn xem ngoài cười nhưng trong không cười nì xỉ tạ nì hì kỳ, đi từ từ đến trước mặt của hắn trầm thấp nói ra, ngươi đương nhiên là có biện pháp, ngươi chỉ cần tại hắc ám tiến đến trước đó, sớm đeo lên màu đậm kính sắt chồng là có thể nhìn xem tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt chất vấn. Xí nì chỉ nói tiếp, sớm tại Vu An Pha Tờ sinh thời điểm, nị sĩ tạ nị tiên sinh liền mang theo cùng loại với thái dương kính mắt màu đen kính sắt trọng. Hắn tại ngay từ đầu tiến vào phòng học thời điểm, cũng không có đem loại kia kính sắt trọng đeo lên. Đây là bởi vì hắn từ cửa sau tiến vào phòng thời điểm, nếu như đeo lên kính sắt trọng, như vậy, hắn muốn đi vào một mảnh đèn kịt phòng máy bên trong, chế tạo cái kia lợi dụng khối băng thiết kế tốt cơ quan liền sẽ vô cùng phiền phức. Tiểu đỏ lao đệ, ngươi trước chờ một cái, ngươi mới vừa nói hắn là từ cửa sau tiến đến, nói như vậy, cái kia bị mở ra đằng sau là mở gủ cảnh sát đánh gãy xin ý chia, nghĩ đến trước đó hắn nhìn thấy cái kia không có khóa lại cửa sau, có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, cái kia cửa sau chính là nì xì tạ nì tiên sinh mở ra. Bởi vì cửa sau khoảng cách phòng máy rất gần, mà lại, cửa sau hành lang ánh đèn rất tối, hành tung của hắn không dễ dàng bị người phát hiện. Ta nghĩ ngươi đeo lên bộ kia màu đen kính sắt trong thời gian, hẳn là ngươi đi học trước, đến toilet cái kia 10 phút đồng hồ về sau mới mang bên trên nghe Sini Chia suy luận. Gian tựa hồ nhớ tới sự tình gì, hơi kinh ngạc nhìn xem Sini Chia, hỏi, chẳng lẽ lúc kia không sai, chính là như vậy, hắn mới có thể trong hành lang đem gian ngộ nhận là dù cô tiểu tỷ. Nơi này hành lang ánh đèn vô cùng lơ mơ, mang theo kính sắt tròng nì xì tạ nì tiên sinh rất khó phân biệt ra được các ngươi hai cái. Xì nì trịa vừa nói xong, giặt hì rồ cạ dọe liền đưa ra nghi ngờ của mình. Thế nhưng là, nì xì tạ nì tiên sinh làm đồ ăn thủ pháp cùng thường ngày giống nhau như lúc gã ta nghĩ thứ nhất là bởi vì hắn chủ nghệ kỹ xảo lại là vô cùng cao siêu, còn nữa nơi này tia sáng phi thường sung túc nguyên nhân. Hai điểm này phối hợp hoàn toàn đền bù hắn mang theo kính sắt tròng không tiện, mặc dù Sini Chia nói rất có lý, thế nhưng là, mở gủ cảnh sát vẫn như cũ là rất khó tưởng tượng thuyết pháp này. Hắn nhìn xem Sini Chia nghi ngờ hỏi, tiểu đỏ lao đệ, trên thị trường NG thật sự có thể tìm tơ y có thể thuận tiện hắn gây án kính sắt tròng A dưới tình huống bình thường là rất khó tìm được, chúng ta nơi này kính sắt tròng bị coi là chữa bệnh vật dụng. Bởi vì nó nhất định phải tính toán đáng nhìn tính thông sáng suốt. Nói cách khác muốn lấy tia sáng có thể thông qua tiêu chuẩn làm cơ chuẩn, cho nên, tuyệt đối sẽ không buôn bán na y chủng loại giống như thái dương con mắt, cho hấp thụ ánh sáng suất quá thấp kính sắt tròng.